Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 08. Thần bí thủ hộ giả. Đến Đông Giao về sau, Đường Phi Cơ cũng liền biến trở về hình dạng người. Vặn vẹo mà to lớn dây leo đem Đông Giao biến thành một mảnh quái lâm. Nơi này tựa như là cự nhân ruộng dưa. Đường Nhàn ba người tựa như là ba con sóc. Ba cái cha, ta có thể đem cái này chút rễ cây cùng dây leo toàn bộ thiêu hủy. Khanh Cửu Ngọc nói ra, ánh mắt bị cái này chút dây leo cắt đứt đứt gãy. Tựa hồ để nàng rất không quen. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, nếu như những thực vật này sinh trưởng là thuận cái nào đó sinh vật ý thức, như vậy cái này chút dây leo chưa chắc không phải một loại nào đó gợi ý. Chúng ta trước thuận dây leo lan tràn phương hướng đi, không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, tận lực không cần phá hủy những thực vật này. Ta cảm giác được cỗ khí tức kia càng ngày càng đậm hơn. Đường Phi Cơ làm loài rồng, cảm giác nhạy cảm còn tại Khanh Cửu Ngọc phía trên. Đường Nhàn không có hồn tinh, nếu như nói thật tồn tại cảm giác, vậy chỉ là đơn thuần một loại trực giác. Nơi này đơn giản tựa như là dùng thực vật rễ cây cùng dây leo dựng bắt đầu cung điện. Một người một rồng một cáo đi ở chỗ này, mặc dù nội tâm hiện đầy cảm giác nguy cơ, đều cực kỳ cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhưng vậy đều cảm thấy một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Loại khí tức này cũng không phải đến từ nào đó một chỗ, mà là tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Bách Xuyên thị bên trong, Bách Xuyên thị bên ngoài, đều là như thế. Uốn lượn giao thoa rễ cây đem chung quanh lấp đầy, nhưng thủy chung lưu lại một đầu tiểu đạo. Đường Nhàn nhìn không thấy tiểu đạo hai bên, mặc dù khứu giác bên trong mùi vậy không có bất kỳ cái gì phản hồi, nhưng hắn còn có thể lý giải Khanh Cửu Ngọc mong muốn một mồi lửa đốt đi nơi này nguyên nhân. Hắn đi ở trước nhất, vậy không lo lắng gặp được cái gì hung mãnh sinh vật. Nếu quả thật có cái gì hung mãnh sinh vật đối Bách Xuyên thị có địch ý, xem chừng vậy đã sớm cùng Khanh Cửu Ngọc bọn người giao thủ. Tiểu đạo dài răng rạc, con đường khúc chiết uốn lượn không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Đường Nhàn cũng không biết con đường này thông hướng nơi nào, nhưng mơ hồ cảm giác được thảm thực vật bao phủ phạm vi càng lúc càng lớn. Con đường vậy càng ngày càng rộng, mặc dù vẫn như cũ không thấy cuối cùng. Đông Giao phía đông đến cùng có cái gì, Đường Nhàn còn thật không biết. Trước đó cùng Đường Phi Cơ cùng nhau hướng vùng ngoại ô thăm dò, cũng đều là đi địa phương khác. Bây giờ như vậy đi tới, Đường Nhàn càng phát ra cảm thấy nơi này không thích hợp. Quá an tĩnh, địa phương khác ủng có không ít động vật, giống như là được an bài cho nhân loại để mà phát triển ban đầu vật tư. Mà Đông Giao một vùng, lại không nhìn thấy những động vật này, liền tiếng chim hót đều nghe không được. Đường Nhàn đi ở trong đó, nghe ba người tiếng bước chân, như có điều suy nghĩ. Thân là Constantine lúc ký ức khôi phục về sau, Đường Nhàn đối trật tự giải nhiều rất nhiều. Cái kia ý đồ phá giải linh hồn bản chất cơ giới chi thần, cái kia chút tự khoe là thần trật tự chi tử, bây giờ với hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục là tuyệt đối thần bí, nhưng rất nhiều dĩ vãng lấy được đến tri thức cũng bị lật đổ. Trên cái thế giới này là có cùng hải thần thực lực gần, thậm chí càng mạnh hơn hải thần sinh vật. Đối những sinh vật này, các người phải chăng nghe nói qua cái gì? Con đường tựa hồ còn dài đằng đẵng, càng ngày càng rộng lớn, nhưng thủy chung không thấy điểm cuối cùng. Đường Nhàn liền cùng Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Phi Cơ trò chuyện lên. Đường Phi Cơ lắc đầu nói ra, sáu thần thú truyền thuyết bản đại gia là biết, nhưng chỉ có hải thần đại nhân là vững tin tồn tại. Khanh Cửu Ngọc nói ra, ta nghe trong tộc trưởng lão nói qua, mấy trăm năm trước chư thần vẫn lạc, sáu cái thần thú đều đã chết đi. Về phần người chứng kiến, muốn tại vạn thú giới sống mấy trăm năm cũng không dễ dàng. nghĩ đến vậy rất khó tìm đến. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, trừ phi đi vạn thú tòa án. Đường Nhàn gật gật đầu, hai người tương đương cũng không nói gì, nhưng điểm này có thể cùng tự mình biết hiểu trật tự bia đá phủ lên câu. Tại trật tự giả bên này, đã từng có một cái danh sách bia đá dạng này ghi chép qua bọn chúng ác đầu nguồn. Nhân loại văn minh hủy diệt, chính là Eden ma đồng xuất lĩnh 6 đại tận thế ma thú chỗ tạo thành. Khanh Cửu Ngọc cùng đường, phi cơ nhưng không biết cái này chút, chư thần vẫn lạc chi chiến. Đối với bọn hắn tới nói, cũng chỉ là truyền thuyết, phần này ghi chép tự nhiên là có vấn đề. Nhưng xác thực ăn khớp các ngươi nói 6 thần thú thuyết pháp. Hải thần đã chết đi, nơi này hẳn là có một cái khác thần thú. Khanh Cửu Ngọc cùng đường phi cơ giật mình. Tận thế cấp sinh vật chính là vạn thú tiến hóa chí cao. Nếu như nơi này chôn giấu cái nào đó thần thú thân thể, bọn hắn không đến mức không cách nào cảm nhận được. Nhưng là trừ cái này chút điên cuồng sinh trưởng thực vật, tựa hồ cũng không có cái gì đại vật ẩn hiện dấu hiệu. Ai nói cho ngươi thần thú nhất định phải thực khổng lồ, có ý tứ gì? Khanh Cửu Ngọc hỏi. Nhân loại văn hiến bên trong, thực vật sinh trưởng phía trước, văn minh hủy diệt ở phía sau. Mặc dù cả hai thời gian thiếp rất căng, nhưng cái này thứ tự trước sau nói rõ một điểm, không có gì ngoài hải thần 5 cái thần thú bên trong. Bên trong một cái, thậm chí mấy cái, thân thể có lẽ cũng không phải là cực kỳ to lớn. Khanh Cửu Ngọc vẫn là không có tìm hiểu được. Trong đó logic, nàng cũng không có nhìn qua kinh giản bút ký. Đường Nhàn cũng không có giải thích thêm cái gì. Không quản là vị kia điện thoại khối lượng quá cứng mang ác nhân, vẫn là thần kinh căng cứng đến xuất hiện ảo giác kinh giản, bọn hắn đều không có đề cập đến cái gì quái vật khổng lồ. Đường Nhàn cẩn thận nhớ lại, hiện tại mới phát hiện, trật tự giả trong tấm bia đá ghi chép nội dung, có rất nhiều có thể đào sâu điểm, theo mình ký ức khôi phục, bọn chúng giải đọc hàm nghĩa, vậy hoàn toàn không giống nhau dạng. Tận thế cấp sinh vật Eden ma đồng, đây là một loại cực kỳ khủng bố loại sinh vật hình người. Bọn chúng có cực cao trí tuệ, trời sinh tính cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt đối không nên để Eden ma đồng đi vào thế giới loài người. Bọn chúng sẽ ngụy trang thành nhân loại, lại không cách nào bị nhìn thấu. Ma đồng cùng trật tự giả bình thường có gần như thần tầm nhìn, trong bọn họ vậy có thiên phú nói chuyện, vĩ đại trật tự có thể nhìn thấy sinh vật toàn bộ năng lực chiến đấu. Mà thiên phú cao nhất Eden ma đồng có thể khám phá nhóm sinh vật sâu trong linh hồn bí mật, thậm chí có thể thông qua đánh giết những sinh vật khác rút ra sinh vật độc có năng lực. Trong thức hải nhớ lại lúc ấy nhìn thấy thật dài bi văn bên trong 3 đoạn, Đường Nhàn đối cái này 3 đoạn nội dung ấn tượng càng khắc sâu, bởi vì chính là như thế này 3 đoạn nội dung để Đường Nhàn tin tưởng mình trong mắt nhìn thấy số liệu. Biểu lộ mình là Eden ma đồng, nhưng hôm nay ký ức khôi phục, Đường Nhàn mới phát hiện không phải như vậy. Bộ kia cái gọi là gần như thần tầm nhìn, khám phá nhóm sinh vật sâu trong linh hồn bí mật nói chuyện, cũng không phải là chỉ trong mắt mình đủ loại tình báo. Điểm thiện ác, tài phú giá trị, may mắn, thẳng thắn, yêu thích chờ một chút số liệu thiên phú, đây là thuộc về trật tự giả lưu cho mình đồ vật. Cùng Eden ma đồng huyết mạch căn bản không có quan hệ. Mình là một cái từ đầu đến đuôi nhân loại, đến từ cái kia chỉ nhớ rõ bộ dáng, không biết được danh tự nữ nhân sở sinh. Như vậy trật tự giả ghi chép, thần tầm nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chí ít mình là không có cảm thụ qua. Đường Nhàn rất muốn để lộ cái này chút bí ẩn, đặt ở dĩ vãng, nghĩ không rõ lắm sự tình hắn thường thường trước không đi nghĩ. Chỉ là hắn cũng rất ít bởi vì tin tức không toàn diện, mà hoàn toàn đánh giá sai một sự kiện. Đường Nhàn đột nhiên nghĩ đến, hết hạn cho đến trước mắt, tự mình biết hiểu hết thảy tình báo cùng suy luận liệu sẽ cùng chân tướng chênh lệch rất xa. Tựa như là mình là Constantine, chuyện này lừa gạt được tất cả mọi người. Liệu sẽ bởi vì nào đó cái sơ sẩy, mình cũng bị chuyện nào đó lừa gạt. Suy nghĩ thời điểm, con đường tựa hồ vậy liền không lại dài răng rạc. Đầu này từ thực vật dây leo rễ cây tạo thành đường hầm một dạng thông đạo. Rốt cục hiện ra cuối cùng, đường nhàn dừng bước lại, tạm thời gác lại trong đầu suy nghĩ. Hắn nhìn về phía trước, to lớn dây leo ở phương xa vẫn như cũ lan tràn không thấy cuối cùng. Nhưng cuối đường cũng đã trông thấy, đường hầm cuối cùng là một ngọn núi. Đường nhàn vững tin mình ba người thuận dây leo đi, nên đi tới một chỗ dãy núi. Chỉ bất quá ngọn núi này cùng với những cái khác núi hoang hoàn toàn khác biệt. Cái kia vuông vức cửa hang, tựa hồ biểu thị bên trong liền cất giấu cái nào đó câu đố đáp án. Nhưng ngọn núi này cũng không phải là tốt như vậy tiến vào. Cửa hang sơn môn nhìn rất tốt phá vỡ, nhưng cửa hang thủ vệ lại nhìn xem cực kỳ không giống nhau. Đó là một cái hươu, toàn thân trắng bệch, thân thể so với cái khác hươu càng thêm gấu kiện, nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới to lớn trình độ. Ôm phác tử mây, hưu thọ thiên tuế, đầy 500 thì trắng. Đường nhàn nhìn xem đôi kia như là tán cây một dạng không ngừng sinh ra thân cành sừng hươu. Trong lòng tự nhủ nhân gian nhưng không có dạng này sinh vật. Mình đối khu mỏ quặng cũng coi là một bản hình người di động bách khoa toàn thư. Lại cũng chưa từng gặp qua dạng này sinh vật. Con này bạch lộc thậm chí không có một chút nên có khí tức. Không còn khí vị, không có hô hấp, chỉ là lại thật sự tồn tại. Đường nhàn đường phi cơ khanh cửu ngọc đều dừng bước. Đường nhàn nhìn cái này bạch lộc, cũng là có bảng số liệu phân tích, nhưng số liệu này không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Yêu thích sự vật, không, e ngại sự vật, không, trước mắt nhu cầu, nghỉ ngơi dạo bước, 95%. Điểm thiện ác cũng là cực kỳ trung tính số lượng, tham tài háo sắc chỉ số cơ hồ là vô dục vô cầu. Dạng này một cái Phật hệ sinh vật vì sao hội xuất hiện ở đây? Nó đến cùng là đẳng cấp gì sinh vật? Đây là vạn thú, chưa từng thấy qua, không biết, khanh cửu ngọc cùng đường phi cơ trả lời đều một dạng. Hai người thần sắc vậy lộ ra ngưng trọng. Có lẽ là đầu này bạch lộc tựa như là tử vật một dạng. Để cái này một long một cáo không cảm giác được khí tức mà cảm thấy quái gì. Đường nhàn trong lòng tự nhủ cũng không thể Eden ma đồng. Thương long cùng cửu vĩ yêu hồ dạng này tổ hợp bị một cái bạch lộc trấn trụ. Đường phi cơ, người đi đẩy ra sơn động cửa đá. Đường phi cơ cũng là dứt khoát. Hắn không có cảm thấy nguy hiểm. Chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc, cái kia bạch lộc tựa hồ vậy không có phản ứng. Nó thật là thấy được ba người này. Hưu mắt thấy lấy đường nhàn lúc, không có kinh ngạc cũng không có buồn vui. Thẳng đến đường phi cơ ý đồ tới gần thời điểm, nó mới thoáng lười nhác nhìn thoáng qua đường phi cơ. Cái này nhìn một cái, chung quanh thực vật trong nháy mắt dục dịch, đường phi cơ cũng không có cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng chính là dừng lại, hắn chú ý tới mình dưới chân, có cỏ dại đang nhanh chóng sinh trưởng. Đường phi cơ lại tiến lên một bước, liền trông thấy sừng hươu sinh ra ánh sáng óng ánh, lười nhác hươu trong mắt, cũng nhiều một chút rất nhỏ nghi hoặc. Lần này không chỉ là khanh cửu ngọc cùng đường phi cơ, liền đường nhàn đều có thể cảm nhận được một cỗ kỳ diệu khí tức. Ngươi lạc đường. Ta đưa ngươi trở về. Trong thức hải rốt cục truyền đến thanh âm. Đường nhàn vững tin liền là tới từ con này hươu. Nó giống như là sơn động thủ hộ giả. Thứ này lại có thể là một cái thư lộc. Mặc dù không biết đẳng cấp, nhưng ít ra biết nó là một cái boss cấp sinh vật. Đường phi cơ là nghe không được những lời này. Hắn không quan tâm, chuẩn bị lại tiến lên trước một bước. Thần kỳ một màn xuất hiện, sừng hươu bên trên rực rỡ càng phát ra tàn phá. Mà đường phi cơ lại biến mất. tựa như là có một đạo vô hình môn. Đường phi cơ bước vào trong môn, sau đó đi nơi khác. Khanh Cửu Ngọc đột nhiên cảnh giác lên, nàng cảm giác được đường phi cơ khí tức tại chỗ rất xa. Giờ phút này bảo hộ đường nhàn liền chỉ có một mình nàng. Truyền tống, đường nhàn đầu tiên nghĩ đến liền là điểm này. Rất nhanh Hưu trả lời vậy xác nhận điểm ấy. Ta đem hắn đưa về tòa thành thị kia. Các ngươi vậy nên rời đi. Công chính, bình thản, con này Bạch Lộc không có bất kỳ cái gì địch ý. Nhưng vậy nghe không ra thân mật, tựa như là thế nhân vạn vật đều là mây khói bình thường. Thậm chí liền chính nó cũng là một đám khói mây, không có bất kỳ cái gì khí tức. Chợt có như vậy một hai sợi mây khói tới gần, liền đem thổi tát, hoặc là thả lại chỗ cũ. Nó nhẹ nhàng dạo bước tại hành lang bên trên, khi thì quỳ gối nghỉ ngơi, khi thì vui sướng chạy, nhìn tuyệt không tịch mịch. Hưu thọ thiên tuế, đầy 500 thì trắng. Thẳng nếu đây là một câu nói thật, con này Bạch Lộc đến cùng sống bao lâu? Đường nhàn vững tin con này Hưu đối mặt đường phi cơ dạng này chuỗi thức ăn đỉnh đầu tồn tại. Đều có thể như thế nhẹ nhõm thong dong. Tất nhiên cũng là hạo kiếp cấp boss sinh vật. Trong sơn động có cái gì? Bạch Lộc hơi kinh ngạc, rất nhạt. Không có nghĩ đến cái này nhân loại một dạng bề ngoài sinh vật lại có thể trực tiếp cùng mình câu thông. Nó có chút méo một chút cổ, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu nói, không thể nói. Đường nhàn nói ra, vậy ngươi ở chỗ này thủ vệ bao lâu? Ngoặc kép, không thể nói. Những thực vật này sinh trưởng từ vật phục mới, có liên hệ với ngươi sao? Ngoặc kép, không thể nói. Có hay không cái gì là có thể nói? Ngoặc kép, các ngươi cần phải đi. Ngươi là đang đợi đối với người đi vào, vẫn là phòng ngừa lầm người đi vào? Đường nhàn ngược lại là rất cố chấp, không để ý tới Phật hệ Bạch Lộc lệnh đuổi khách. Đều một dạng, vậy làm sao ngươi biết? Ta cũng không phải là trong sơn động vị kia phải đợi người. Bạch Lộc lần này không có vội vã nói chuyện, nó đôi mắt tỏa ra đường nhàn, mang theo một điểm suy nghĩ. Sau đó nó lắc đầu nói ra, ngươi phải hay không phải lại như thế nào? Nếu ngươi là, ngươi tự nhiên có thể vào. Cho nên ngươi kỳ thật cùng đầu kia xuẩn long một dạng, cũng không biết mình đang đợi ai. Nó trước kia vậy cùng ngươi một dạng, thủ hộ lấy một chỗ, về sau bị ta mang đi. Hiện tại thời gian trôi qua cực kỳ tưới nhuần, ngươi có muốn hay không vậy thử một chút? Ngoặc kép, ta cần gì phải biết? Đường nhàn phục, đây chính là người cổ đại không thích giả hòa thượng nguyên nhân. Bởi vì vị thật hòa thượng tu là tâm thiền, chỉ có giả hòa thượng mới ưa thích miệng đầy thiền ngữ nói nhảm. Một bộ vạn sự không dính vào người tư thái, phảng phất đại trí tuệ, kỳ thực não tàn. Đường nhàn không có vội vã đặt câu hỏi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Hưu tại sinh vật bên trong từ trước đến nay tính tình ôn hòa, huống chi là một cái tại cái này không sinh cơ thế giới bên trong sống chí ít mấy trăm năm hưu. Phật hệ cũng là nói đi qua, mình nhất định phải câu lên nó một chút hồi ức. Xung đột hiển nhiên là vô dụng. Con này hưu hẳn là có thể chế tạo truyền tống kết giới thần kỳ sinh vật. Mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng cũng để cho người ta không làm gì được. Mấu chốt nhất là, loại này truyền tống căn bản là không có cách cảm giác được. Con này hưu hết thảy hành vi, đều lộ ra hư vô phiêu miếu. Hắn nhíu mày, suy nghĩ sau một hồi bỗng nhiên nói ra, ngươi là một cái tọa kỵ, ngươi chủ nhân đã chết, mặc dù ngươi nội tâm nhìn như vô dục vô cầu. Nhưng ngươi còn thủ tại chỗ này, đã nói ngươi cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy Phật hệ. Bạch Lộc sửng sốt một giây, đường nhàn thừa nhận mình có cược thành phần, nhưng hắn tổng là có thể thành công. Mặc dù xem không hiểu Hưu biểu lộ, nhưng con ngươi phản ứng là tương thông. Tiếp lấy hắn nói một câu để Bạch Lộc càng thêm kinh ngạc lời nói.